Chương 1172, Bí pháp chi vương. Oanh oanh trong phế tích cổ thành to lớn, hai bóng người tại giữa không trung kia như thiểm điện giao phong, ngắn ngủi bất quá chốc lát thời gian, chính là va chạm trăm ngàn lần. Mỗi một lần va chạm, đều là bộc phát ra cực kỳ khủng bố nguyên khí trùng kích, đem phía dưới vô số tàn phá kiến trúc, nhao nhao san thành bình địa. Loại cấp bậc kia giao phong, vẹn vẹn chỉ là một chút dư ba khuyết tán, đều có thể đem một vài nguyên khí nội tình thấp hơn 3.5 tỷ thiên dương cảnh cường giả trọng thương. Bởi vậy có thể thấy được hai người giao thủ đến tột cùng là bực nào hung hãn cùng kịch liệt. Âm lại là một lần ngạnh hám, nguyên khí bộc phát, tu lôi thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, hắn mặt không biểu tình, ánh mắt ngược lại là lộ ra đặc biệt lạnh lùng. Hắn nguyên khí nội tình mạnh hơn Chu Nguyên lên 100 triệu nhiều, mà lại hắn tu luyện nguyên khí, cũng là đứng hàng bát phẩm kim tiêu lôi kiếp khí, như vậy nguyên khí lấy lực phá hoại cường hoành lấy sưng, cương mãnh hung hãn, nhưng dù cho như thế, lúc trước trong giao phòng, hắn cũng không có lấy được quá nhiều ưu thế. Gia hỏa này tu luyện nguyên khí, phẩm chất chỉ sợ so ta cái này kim tiêu lôi kiếp khí còn muốn càng hơn một bậc. Thứ phát hiện này làm cho tu lôi có chút kinh hãi, hắn tu luyện nguyên khí, cho dù là tại trong bát phẩm, cũng làm xem như thượng thừa. Loại cấp bậc này nguyên khí, tại trong hạ ngũ thiên kia, tất nhiên là cao cấp nhất cấp bậc, mà về phần chân chính cửu phẩm nguyên khí, đừng nói là cái kia hạ ngũ thiên, liền xem như ở trong thánh tộc, đều là cực kỳ hiếm thấy. Cho nên khi hắn tại phát giác được Chu Nguyên tu luyện bạch kim nguyên khí kia dĩ nhiên như thế cường đại lúc, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Cái này mặc dù cũng không phải là cửu phẩm nguyên khí, nhưng QNZ tuyệt đối xem như trong bát phẩm đỉnh phong mà lại, Chu Nguyên trong tay bút đen pha tạp kia, hẳn là cũng xem như chạm tới thánh vật bậc cửa, bằng không, không có khả năng cùng hắn xích lôi côn liều mạng mà không rơi vào thế hạ phong. Phải biết hắn cái này xích lôi côn, thế nhưng là thánh tổ thiên thánh giả tự thân vì hắn luyện chế, đợi một thời gian cơ duyên đến mà nói, chưa hẳn không có khả năng bước vào chân chính thánh vật cấp độ. Chính là bởi vì đối phương sở tu nguyên khí phẩm giai cùng bút đen pha tạp kia nguyên nhân, mới có thể ngăn cản xuống hắn lúc trước thế công. Đã như vậy tu lôi ánh mắt băng hàn, sau một khắc, nó hai tay đột nhiên kết ấn. Chỉ thấy có quang hoa màu vàng từ nó đỉnh đầu dâng lên mà ra, kim quang trực tiếp là ở trên đó không hội tụ, đúng là biến thành một mảnh lôi vân màu vàng. Trong lôi vân, kim lôi vốn lượn lưu chuyển, phóng thích ra khủng bố chi uy, chấn động thiên địa. Kim lôi phạt thể thuật nương theo lấy tu lôi hét lớn một tiếng, trong lôi vân kia lập tức có đạo đạo kim lôi rơi đem mà xuống, hung hăng bổ vào tu lôi trên thân thể. Bất quá kim lôi kia nhưng lại chưa đối với hắn tạo thành chút nào tổn thương, ngược lại nó thể nội nguyên khí tại dưới loại sét đánh nhắm đánh này, trực tiếp là lấy một loại tốc độ cực kỳ kinh người liên tục tăng lên. Ngắn ngủi mấy tức, tu lôi kia nguyên khí nội tình chính là bước vào đến 4.8 tỷ trình độ trọn vẹn tăng lên gần 400 triệu tu lôi đứng ở hư không. Quanh thân kim lôi không ngừng phun ra nuốt vào lấp lóe, làm cho hắn nhìn qua tựa như lôi đỉnh chi thần, uy áp kinh người. Tu lôi nhìn xuống phía dưới Chu Nguyên, thần sắc gần có ngạo nghễ. Chu Nguyên, ta như vậy bí pháp, phóng nhãn trong thánh tộc thiên dương cảnh ta, đều xem như đỉnh tiêm, ngươi có thể đem ta làm cho lấy bí pháp đến thắng ngươi, cũng coi là năng lực của ngươi. Khi thực lực đạt tới bọn hắn loại tình trạng này, cơ hồ xem như thiên dương cảnh đỉnh phong, cho nên tại trên trình độ này, bình thường bí pháp cơ hồ là không có phần lớn hiệu quả. Có thế tu lôi này vẫn như cũ có thể tăng vọt 400 triệu nguyên khí nội tình, như vậy bí pháp, đích thật là tương đương lợi hại. Lại có thể tăng lên 400 triệu nguyên khí nội tình bí pháp, quả nhiên là lợi hại. Chu Nguyên cũng là sợ hãi than một tiếng, chợt trong tay thiên nguyên bút pha tạp trên thân bút, một đạo cổ lão phù văn tối nghĩa đột nhiên sáng tỏ, nguyên khí giữa thiên địa điên cuồng gào thét mà tới. Tấn thăng trong chớp nhóm này, Chu Nguyên nguyên khí nội tình cũng là điên cuồng tăng vọt trực tiếp từ 4.3 tỷ bước vào đến 4.8 tỷ tình trạng trọn vẹn 500 triệu nguyên khí nội tình tăng lên tại Chu Nguyên chưa từng đột phá đến thiên dương cảnh hậu kỳ trước đó. Hắn thôi động tấn thăng mà nói, gần như có thể cho hắn cung cấp 700 triệu thậm chí càng nhiều nguyên khí nội tình tăng lên. Có thế chính như tu lôi kia nói, theo bọn hắn bước vào thiên dương cảnh hậu kỳ, cũng là thời gian dần trôi qua. Đến cảnh giới này đỉnh phong, lúc kia muốn lại có tăng lên, độ khó tự nhiên so trước kia cao quá nhiều. Cho nên Chu Nguyên tấn thăng, cũng nhận một chu tờ suy yếu, biến thành 500 triệu. Nhưng dù vậy, cũng làm cho đến tu lôi kia trên mặt vẻ ngạo nhiên đột nhiên trì trệ. 500 triệu nội tình tăng lên làm sao có thể tu lôi trong mắt có chút vẻ không thể tin được, đây là bí pháp gì, lại có thể làm đến loại tình trạng này tăng lên. Ánh mắt của hắn đứng tại Chu Nguyên trong tay thiên nguyên bút, từ phía trên kia, hắn mơ hồ cảm giác được một tia như có như không uy áp. Uy áp như vậy có chút giống là chân chính thánh vật bất quá so với thánh vật. Uy năng yếu đi quá nhiều. Chẳng lẽ là một kiện đã từng thánh vật tu lôi tầm mắt cũng là cực lớn, rất nhanh liền đoán được đáp án, lúc này sắc mặt đều là có chút trầm xuống. Mà tại tu lôi trong lòng kinh nghi lúc, Chu Nguyên lại là khỏe miệng mang theo một tia trêu tức nhìn qua hắn, ngươi cho rằng cái này kết thúc rồi à? Hắn có chút túi thân, bàn tay chụp về phía mặt đất, trong lòng bàn tay có một đạo thánh văn hiện hiện. Địa thánh văn oanh đại địa chấn động, mắt trần có thể thấy gợn sóng lan tràn ra. Sau một khắc, sâu trong lòng đất có không gì sánh nổi nặng nề nguyên khí ngang ngược vọt vào trong thân thể. Chu Nguyên rửa y lan nở ra, phảng phất là có từng đầu tiểu xà đang quấy loạn, ý đồ phá thể mà ra, nhưng cuối cùng vẫn bị cái kia cưng cõi nhục thân một mực trói buộc tại thể nội. Mà Chu Nguyên nguyên khí thì là lại lần nữa tại tu lôi kia trong ánh mắt khiếp sợ, lấy một loại ổn định tốc độ tăng trưởng đứng lên. Năm tỷ lại là 200 triệu tăng phúc. Ngươi đối mặt với lúc này uy áp kinh khủng Chu Nguyên, cho dù là tu lôi, đều là có chút nói không ra lời, trợn tròn con mắt, hiển lộ lấy nội tâm chấn động. Đến bọn hắn loại trình độ này, bình thường bí pháp tác dụng nay đã không lớn, có thế Chu Nguyên này, vợ ơ y ma người mang hai loại hơn nữa còn là lẫn nhau không xung đột hai loại Chu Nguyên ngẩng đầu, hắn nhìn qua có chút khiếp sợ tu lôi, khỏe miệng trêu tức trở nên càng thêm nồng đậm, không có ý tứ, ngươi có thể gọi ta bí pháp chi vương. Oanh thanh âm của hắn vừa dứt, không đợi tu lôi kia có đáp lại, nó thân ảnh đã là đột nhiên phá không mà ra. Âm bạo vang vọng, phảng phất là có vô hình gợn sóng bộc phát. Chu Nguyên tốc độ nguyên bản không kịp tu lôi, nhưng hôm nay tại 5 tỷ nguyên khí này cưỡng ép thôi động dưới, trong nháy mắt kia bộc phát, đúng là lại vượt qua tu lôi, cho nên khi tu lôi kịp phản ứng thời điểm, Chu Nguyên đã là như là thuấn di xuất hiện ở trước mặt. Âm âm vạn kình cổ lão kình âm âm thanh quanh quần thiên địa, pha tạp thân bút tựa như là biến thành kình thiên trụ lớn kia, lôi cuốn lấy không cách nào hình dung vĩ lực, hung hăng đánh tới hướng tu lôi. Tu lôi cũng không phải là thường nhân, thời khắc nguy cấp, hét dài một tiếng, trên xích kim côn có lôi quang đại phóng, đồng dạng là vận chuyển toàn lực, sau lưng có ngàn vạn kim lôi nở rộ, uy nghiêm bá đạo, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Ken tiếng kim loại nổ vang, hư không trực tiếp bị xé nứt. Âm bất quá ngay sau đó, một bóng người chật vật bay ngược ra ngoài, thân thể đập xuống tại trong phế tích cổ thành, trực tiếp là xé rách ra một đạo mấy ngàn trượng thật sâu vết rách, ven đường càng là không biết đem bao nhiêu kiến trúc chấn thành bột phấn. Đợi đến người kia từ trong phế tích lại lần nữa xông ra lúc, vừa rồi thấy do nó diện mục, chính là tu lôi hắn lúc này sắc mặt có chút âm trầm, lúc trước đụng nhau, hắn lại bị Chu Nguyên triệt để áp chế. Được hắn ánh mắt lạnh lẽo. Oanh, nhưng mà một câu còn chưa từng nói xong, trước mặt hư không lại lần nữa nổ nát vụn, Chu Nguyên thân ảnh như man hoang hung thú đạp không mà ra, kinh khủng nguyên khí thế công ở chửa cờ mặt giống như như mưa to đánh tới. Đối mặt với Chu Nguyên hùng hổ doa người, tu lôi kia cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân thể lôi quang quấn quanh, không chịu nổi yếu thế, toàn lực đón lấy. Ầm ầm trên không phế tích cổ thành, hai đạo nhân ảnh điên cuồng lẫn nhau tiến công, hóa thành vô số đạo tàn ảnh. Mỗi một đạo dư ba khuyết tán, đều sẽ xé rách hư không, bình định mảng lớn phế tích. Nhưng là, mặc kệ tu lôi kia làm sao không nguyện thừa nhận, tại như vậy nương tựa theo nguyên khí liều mạng ở giữa, hắn là chân chính đã rơi vào hạ phong. Chu Nguyên 5 tỷ nguyên khí nội tình kia, toàn phương vị làm cho hắn lâm vào thế yếu. Ken thế là, tại trong lại một lần ngạnh hám, tu lôi lại lần nữa chật vật bay ngược mà ra, bất quá lần này, hắn cũng không có lại lô mãng tiến lên, bởi vì hắn biết cái này không có ý nghĩa, tiếp tục dựa vào nguyên khí nội tình đối bính mà nói, sẽ chỉ làm cho hắn thương thế tăng thêm. Hô! Tu lôi hít sâu một hơi, song trưởng tại trước mặt hư không giao nhau xẹt qua thần diệu quy tích, dẫn động đến tinh không lay động. Âm ấm ơ sau lưng nó, hư không rung động, kim lôi đang điên cuồng ga ho the tờ, vô số lôi quang sen lẫn ở giữa, dường như biến thành một bộ cổ lão lôi đình đồ văn, tại trong đồ văn kia, dường như có một cự nhân ngửa mặt lên trời tê khiếu, phảng phất lôi thần. Một cỗ cực kỳ đáng sợ khí tức nguy hiểm bao phủ thiên địa. Chu Nguyên thân ảnh cũng là ngừng lại, ánh mắt lộ vẻ ngưng trọng. Một chiêu này mà tại Chu Nguyên toàn thân căng cứng lúc, tu lôi kia trong băng lạnh ẩn chứa nồng đậm sát cơ thanh âm, đã là lôi cuốn lấy lôi minh, quanh quẩn thiên địa. Thánh nguyên thuật, cửu cung lôi minh. Chu Nguyên con ngươi đột nhiên co rụt lại. Quả nhiên là thánh nguyên thuật, xem ra ra hỏa này là bị thật đánh lửa.